Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 953, Đông Doanh. Một tàng, Đế Thích Thiên đã chết, này đi phong vân nước, ta mục đích đã hoàn thành, là thời điểm nên trở về. Huyền Thiên Tà Đế, Thần Đạo Minh, còn có các ngươi 12 ngày thần tổ chức. Tỷ như này giả tông chủ, hẳn là âm thầm tiến hành âm mưu gì đi. Dương Tranh đứng ở vách đá trên, nhìn xem Nghiệt Long thi thể trong suốt biến mất. Nghiệt Long thi thể, hắn không có thuốc, là bởi vì Nghiệt Long độc tính quá mạnh, mặc dù có thể dùng để luyện đan, bất quá luyện ra tới đều có độc, có tác dụng phụ, không thích hợp cho tà đế trong động thiên chư nữ phục dụng. Âm mưu. Ta từ trước đến nay không làm âm mưu. Dương Tranh, ngươi tới Phong Vân Nước cũng liền mấy ngày, hiện tại liền chuẩn bị trở về. Phong Vân Nước phía đông hải vực, có một đông doanh đảo. Này tới cửa người tự xưng người đông doanh. Theo ta được biết, gần nhất đông doanh trên đảo xuất hiện một đầu quái vật. Có 8 cái đầu 8 cái đuôi, được xưng Bát Kỳ Đại Xà. Ngươi có muốn hay không đi giết rơi để dùng cho ta hai tên học trò luyện dược? Đế 11 cười hắc hắc nói. Hắn nói hai tên học trò liền là Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân. Đế 10 vừa đã chính thức thu Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân làm đồ đệ. Mà còn 7 khỏa Long Nguyên, Bộ Kinh Vân hấp thu 4 khỏa, Nhiếp Phong hấp thu 3 khỏa. Hai người chân khí trình độ đã là phá toái cảnh cực hạn, nếu như hoàn toàn tiêu hóa, chân khí trình độ trực tiếp bước vào thần cảnh không thành bất kỳ vấn đề gì. Bát Kỳ Đại Xà, ta ngược lại là nghe qua vật này, bất quá Phong Vân là ngươi đồ đệ, ngươi muốn Bát Kỳ Đại Xà cho ngươi đồ đệ luyện dược, ngươi tại sao không đi giết? Dương Tranh hỏi ngược lại. Bát Kỳ Đại Xà là ác thần thú, chiến lực so một loại thần thú còn muốn mạnh, ta không có thập toàn nắm chắc có thể tiêu diệt vật kia. Hắc hắc, chúng ta quan hệ tốt như vậy, ngươi liền giúp ta một việc, tương đương rơi Bát Kỳ Đại Xà, ta liền đem 12 ngày thần bên trong bí mật toàn bộ nói cho ngươi biết. Đế 11 lại nói, 12 ngày thần, tất cả bí mật, giao dịch này có vẻ như không sai. 12 ngày thần tổ chức, từ 12 tuyệt thế cường giả hợp thành, trong đó yếu nhất giả tông chủ, cũng có nửa bộ thần vực cảnh. Đế 11 là 11 thiên thần, có thể xem là giả thiên địa minh chủ Yến Vương, mà âm mỹ nhân, Ngao Linh cũng tại 12 ngày thần bên trong, còn có chết mất Đế Thích Thiên. Bây giờ, 12 ngày thần, đã hiện thân ngũ đại thiên thần. Âm mỹ nhân, Ngao Linh, tính là người mình, còn dư những cái kia thiên thần bên trong. Dương Tranh cảm thấy hứng thú nhất liền là đệ nhất thiên thần. Tại cùng âm mỹ nhân song tu đêm hôm đó bên trong, âm mỹ nhân từng đề cập tới, nàng cũng chưa từng thấy qua đệ nhất thiên thần bộ dáng. Bất quá hắn đề cập tới đệ nhất thiên thần hàng năm đều sẽ đi một lần Hiên Viên Đài. Có lẽ cùng thượng cổ tranh giành trong chiến đấu nhân vật có liên quan. Đệ nhất thiên thần, không thể nghi ngờ, thực lực cường hãn nhất. Dương Tranh rất chờ mong, cùng đệ nhất thiên thần nhất chiến. Đệ nhất thiên thần, cùng ta so sánh như thế nào? Vì thế, Dương Tranh hỏi, hắc hắc, không có thể nói, không có thể nói. Dương Tranh, người giúp ta chém giết Bát Kỳ Đại Xà, ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Đế 11 cười hắc hắc nói. Tốt, ta giúp ngươi giết Bát Kỳ Đại Xà, ngươi dẫn đường. Dương Tranh một cái gật đầu, đáp ứng Đế 11. Cái này mới là tốt anh em a. Yên tâm, tương đương rơi Bát Kỳ Đại Xà, ta sẽ nói cho ngươi biết 12 ngày thần tất cả bí mật. Đế 11 nhìn chằm chằm Dương Tranh, trong đôi mắt quang mang kỳ lạ lấp lóe. Đông Doanh, Đông Doanh, cùng Dương Tranh trong trí nhớ cái kia Đông Doanh bất đồng. Võ Lâm đại thế giới bên trong Đông Doanh, liền là một tòa đại đảo. Cũng chỉ có một tòa đại đảo, Đông Doanh vẫn có không ít mỹ nhân. Ta biết ngươi thích mỹ nhân, dù sao cái này Đông Doanh cùng Phong Vân nước có cửu oán. Ngươi dứt khoát hóa thân là ma đầu, nhìn thấy mỹ nhân liền đoạt. Hắc hắc hắc, đế 11, đề một cái đề nghị. Bản công tử là loại người như vậy sao? Dương Tranh lắc đầu, ánh mắt từ tiền phương tòa kia trấn trên quét qua. Tòa thành kia trấn trong mạnh nhất võ giả, cũng liền là nhị lưu cao thủ trình độ, không phải một loại yếu. Hắn lúc đầu nghĩ đến đã tới Đông Doanh, vậy liền tới cái đại sát tứ phương, giết hết Đông Doanh cao thủ. Nhưng mà, một cao thủ đều không có. Toàn bộ Đông Doanh có thể đạt đến hoàn mỹ trạng thái đế thích thiên loại cảnh giới đó, sợ là một cái cũng không có. Có lẽ chỉ có đầu kia bát kỳ đại xa, chiến lực có thể sánh ngang hoàn mỹ trạng thái đế thích thiên. Tất cả người Đông Doanh cộng lại cũng không bằng một đầu ác thần thú. Hy vọng có thể có khiến ta người xuất thủ đi. Dương Tranh nói nhỏ một tiếng. Lúc này, gió từ sườn núi trên thổi tới, mang theo hơi hơi ý lạnh. Mà liền tại này dưới núi, một đạo thân ảnh dùng một loại cực kỳ quỷ dị tư thái liên tục lóe lên mà tới. Ninja, Dương Tranh vừa thấy, lông mày nhíu nhíu, đuổi, bắt sống nàng, hiến tặng cho đại nhân, nhất định không thể buông tha nàng. Trừ này nói cùng loại ninja thân ảnh bên ngoài, còn có một đám võ sĩ, chính hướng bên này chạy như bay mà tới. Hiển nhiên, đây là một trận truy sát. Đụng. Ninja kia đại khái là bị lạc phương hướng, một cái bay lóe vừa vặn đụng vào Dương Tranh trong ngực. Dương Tranh trong nháy mắt liền ngửi thấy một cỗ mùi thơm. Bàn tay lớn vồ một cái, liền đem người ninja này ôm vào trong ngực. Bởi vì, nhìn thấy người ninja này đệ nhất mắt, hắn liền thấy rõ ràng, đây là cái nữ nhẫn giả. Lúc này, nữ nhẫn giả ngẩng đầu lên. Này là một trương tinh xảo vô cùng tiếu nhan, bất quá giờ phút này tái nhợt không có chút nào huyết sắc. Nữ nhẫn giả nhìn một chút Dương Tranh, đầu một buông xuống, liền hôn mê bất tỉnh. Nguyên lai, nữ nhẫn giả phía sau quần áo đã tan vỡ, nơi đó có một nói vết máu. Này trắng tương đương nộn tiêm trên lưng, vết máu nhìn thấy mà giật mình. Ha ha, Dương Tranh, ngươi cái tên này, quả nhiên có nữ nhân duyên, mỹ nhân đều chủ động ôm ấp yêu thương. Đế 11 thấy thế, không nhịn được cười to nói, đại khái là bản công tử thiên sinh liền tương đối hấp dẫn nữ nhân đi. Dương Tranh đáp lại một tiếng, nhìn xem trong ngực nữ nhân trần trụi tương đương trên lưng vết máu. Hơi nhướng mày, như thế mỹ nhân, hạ thủ thế mà ác vậy. Một điểm cũng không biết thương hương tiếc ngọc, hắn tiện tay móc ra một mai thiên hương đậu khấu, nghiền thành bụi phấn, rắc vào mỹ nhân phía sau này vết máu trên. Rất nhanh, vết máu liền tự động khâu lại, không có lưu lại một tia vết sẹo. Thiên hương đậu khấu, đối với phụ nữ mà nói, đặc biệt là trên người có vết sẹo nữ nhân mà nói, quả thực liền là thần dược. Thiên hương đậu khấu, ngươi cái tên này, đồ tốt thật nhiều, mà còn cũng thật không tiếc. Ngươi cùng cái này Đông Doanh mỹ nhân, là lần đầu tiên gặp đi. Đế 11 chậc chậc nói, khó mà nói. Dương Tranh cười thần bí, trong ngực mỹ nữ này ninja, gặp là lần đầu tiên thấy. Chỉ bất quá hắn này trương tuyệt mỹ tiếu nhan, cùng Dương Tranh từng tại địa cầu lúc nhìn qua một manga bên trong nhân vật nữ rất giống nhau. Phảng phất liền là từ manga bên trong đi ra, biến thành chân nhân một loại. Tóm lại, rất thần bí. Các ngươi là cái gì người? Nhanh giao ra nàng, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Lúc này, đám kia truy sát nữ nhẫn giả võ sĩ vọt lên, nguyên một đám dẫn theo thái đao, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Đế 11, đem bọn họ giải quyết. Dương Tranh thuận miệng nói một câu, hắn hiện tại không có rảnh tay. Hắn hiện tại muốn vì đẹp nữ nhẫn giả chữa thương. Hắc hắc, đế 11 hắc cười một tiếng, giơ tay phải lên, một chưởng oanh ra, tức khắc liền là một đạo chân khí bạo phát, đem đám này võ sĩ đánh rơi xuống núi đi. Không biết là hữu ý vô ý, đế 11 chuyên môn lưu lại một cái võ sĩ, đừng có giết ta, chúng ta là phụng mệnh đi tương đương sự tình. Đừng có giết ta. Còn dư cái này võ sĩ phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Cuống quýt dập đầu nói. Nga, phụng người nào mệnh? Đế 11 tiện tay nhặt lên một cái thảo. Ngậm tại trong miệng hỏi. Vô thần tuyệt cung. Chúng ta phụng vô thần tuyệt cung mệnh. Võ sĩ, lớn tiếng hô nói. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?